Giang hồ kỳ cục, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một ít thay đổi ở Lặng Yên không tiếng động xảy ra. Cái ý nghĩ này ở trong đầu Hình Hoan sau khi đi đến nhận chức phủ thì kiên định hơn. Vị gọi là Bạch Liên Hoa tổng quản cô nương kia, sắc mặt chẳng những không có lạnh lùng giống như mấy lần trước, ngược lại vẫn có vui vẻ không ít, thậm chí sau khi dẫn nàng đến thực phòng, còn rất là cảm khái nói một câu. Nghe nói chuyện ngươi cùng đại thiếu gia vỡ lở ra rồi hả? Như vậy cũng khá tốt, đau dài không bằng đau ngắn, cái loại nam nhân không biết quý trọng đó làm hại người bao lâu, muốn hắn làm cái gì. Nên như vậy không chút do dự một cước đá văng, ta qua vài ngày cũng thành thân rồi, ngươi cùng đại thiếu gia tới uống rượu mừng thôi. Thành thân, với ai, cô nương, ngài biến chuyển thái độ có cần nhiều như vậy không? Đề tài có muốn thoát ra như vậy hay không? Dường như là họ Tiết thì phải. Dường như, đây là cái trả lời gì à? Ừ, cứ như vậy, chờ làm xong thiệp mừng ta tìm người gửi cho đại thiếu gia đi. Bạch Liên Hoa cũng không nghĩ câu trả lời kia có gì không đúng. Người mau vào đi thôi, có chuyện gì liền lớn tiếng gọi, gã sai vặt ta phái ở ngoài cửa coi chừng. Cảm ơn, không cần cảm ơn, là đại thiếu gia phân phó. Triệu Thịnh An, tay của ngươi không khỏi cũng kéo quá dài thôi. Hình Hoan nhất thời có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, giống như từ nay về sau, vô luận nàng chạy đi nơi đó, mỗi tiếng nói cử động cũng sẽ ở trong lòng bàn tay của hắn. Cảm thấy tương đối kỳ quái chính là, loại này giống như cuộc sống không có gì tự do, cảm giác lại vẫn không hư. Ai yêu mẹ nó uy, Hình Hoan đẩy cửa phòng ra, thế nào cũng không nhớ đến Nhâm Vạn Ngân sẽ keo kiệt đến mức này, đèn cũng không đốt lên a, càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là tùy ý nhảy ra một bước sẽ dẫm lên vò rượu không bị ném trên mặt đất, nàng không kịp chuẩn bị quơ múa đôi tay muốn đứng vững, cuối cùng vẫn ngã nhào trên đất, một tiếng kêu lên đồng thời từ trong miệng nàng bay ra. Nàng cũng rút ra khí lạnh quơ quơ lòng bàn tay đau nhói, chỉ sợ là trà sát chảy ra đi, đây có cói là chưa ra quân mà đã chết. Không có suy nghĩ nhiều, Hình Hoan phí sức đẩy lên thân thể, mới được một nửa, đã cảm thấy chân đột nhiên bị níu lại. Bên trong tối đen như mực, nàng lại vẫn ngu ngốc mà quay đầu, muốn xem thử là ai kéo nàng. A này, này, này, không cần kéo, rất đau a, rất dễ nhận thấy, nàng không chỉ không thể thấy rõ mặt của đối phương, còn cực kỳ thống khổ bị người dùng lực mà kéo. Hình Hoan thật tránh không được, không thể làm gì khác hơn là đôi tay chụp đạp chân kháng nghị. Mau đưa rượu cho ta uống. Uống thì uống, không cần kéo. Giọng nói quen thuộc khiến Hình Hoan đoán được đối phương là người nào, nàng buông xuống phòng bị. Cảm thấy hắn sau khi nghe rốt cuộc buông lỏng tay ra, nàng nhẹ chân nhẹ tay bò dậy, dần dần đôi mắt cũng quen trong bóng tối, mới nhìn thấy lờ mờ bóng dáng của hắn, đến bên cạnh hắn ngồi xuống, giành lấy vò rượu trên tay hắn. Ngươi uống bao nhiêu rồi? Mắc mớ gì tới ngươi? Vậy, chúng ta về nhà, có được không? Hình Hoan rõ ràng cảm thấy hắn sừng sốt, trầm mặc sau một hồi, mới lên tiếng đáp lại. Tên kia, hắn tại sao muốn ta cùng ngươi về nhà? Ách, con mẹ nó, đi tìm cái nữ nhân hồng hạnh xuất tường đó cho ta. Chấm, ngươi muốn tìm nàng làm cái gì? Trong bóng tối, Hình Hoan nghiêng đầu qua, mi đoan khẽ nhíu lên, ngẫm nghĩ. Có rất nhiều lời muốn nói cùng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, đầu của hắn từ từ trượt xuống, cứ như vậy thuận thế tựa vào trên vai Hình Hoan, cảm thấy nàng muốn trốn, hắn tùy hứng đưa tay kéo mạnh nàng, tiếp tục cắm đầu cắm cổ bộc lộ. Ta muốn nói, ta có thể không ngại chuyện giữa nàng và đại ca của ta, người ai không từng mắc sai lầm. Ừ, chỉ cần nàng nguyện ý, chúng ta có thể lần nữa bắt đầu lại, ta thề không bao giờ viết từ thư nữa rồi. Đổi thành thư tình cũng được, nàng muốn bao nhiêu ta đều viết cho nàng. Cũng sẽ không cùng những nữ nhân khác dính dấp không rõ nữa, cái gì hồng nhan chi kỳ tất cả không cần. À đúng, mẫu thân nói nàng thích đứa bé, vậy ta hãy theo nàng nhiều sinh mấy cho nàng chơi. Thứ đại ca ta có thể cho ta cũng cho được. Coi như bảo chế đúng cách, làm từng bước, ngươi vẫn không phải là đại ca ngươi. Hình Hoan cúi đầu, đùa bỡn xiêm y, lâu bầu ra tiếng. Lời này khiến Triệu Vĩnh Yên tĩnh lặng hồi lâu, hoài nghi từ từ lan tỏa ở đáy lòng hắn, cho đến cuối cùng hắn không nhịn được bật thốt lên. Ngươi nói nàng đến tột cùng từng thích ta sao? Hiện tại hỏi cái vấn đề này, không cảm thấy dư thừa sao? Hình Hoan khẽ cười hỏi ngược lại, thích qua thì phải làm thế nào đây? Có thể tình cảm lại quay trở về ngày đó sao? À, dư thừa sao? Đối với ta mà nói rất quan trọng, ta thật sự rất hoài nghi đến tột cùng nàng yêu là tướng công nàng, hay là chính ta? Hắn muốn biết đến tột cùng là mình không biết quý trọng bỏ qua, hay là lòng của Hình Hoan cho tới bây giờ chưa từng dừng lại trên người hắn? Mặc dù biết coi như hiểu rõ có một số việc cũng đã không cải biến được, nhưng Vĩnh Yên chỉ muốn hiểu thêm một chút. Người căn bản là không có say, phải không? Ngoài dự đoán Vĩnh Yên chính là, Hình Hoan đột nhiên không đáp mà hỏi ngược lại. Tuy là nghi vấn, nhưng giọng nàng cũng lộ ra xác định. Hắn kinh ngạc chốc lát theo bản năng hỏi. Làm sao ngươi biết, bởi vì ta kêu ngươi là tướng công, 2 năm có cái nương tử nào không hiểu rõ phu quân mình. Nhưng còn ngươi có hiểu qua ta sao? Ngươi chê ta xấu xí, chê ta mất mặt, cảm thấy ta rách nát, chỉ biết dựa vào ngươi mà sống. Nhưng Triệu Vĩnh Yên, ngươi có biết đối với một nữ nhân mà nói, chỉ có toàn tâm toàn ý đi thích một người, mới có thể như vậy không chút đề phòng nào mà lệ thuộc vào hắn hay không? Ta đã từng chính là thích ngươi giống như thế, không chỉ có bởi vì ngươi là phu quân ta, cũng bởi vì ngươi là ngươi. Những lời này tại sao trước kia đều không nói? Hắn hơi có vẻ hoảng hốt hỏi. Tại sao ngày trước không nói? Hình Hoan ức chế không được mà cười lạnh. Ngày trước bọn họ có cách cơ hội bình tâm tĩnh khí nói chuyện phiếm sao? Hắn thậm chí không muốn liếc nàng một cái. Nàng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại giống như ở tự thuật một chuyện xưa thật lâu xa, nói liên tục. Đêm tân hôn lúc ngươi vén lên cái khăn hỉ, trong nháy mắt ta nghĩ thầm tại sao có thể có nam nhân đẹp như thế, gương mặt này sợ là nhìn cả đời cũng sẽ không ngán đi, sau này nếu là mỗi ngày tỉnh lại cũng có thể nhìn thấy ngươi, sẽ rất hạnh phúc a. Nhưng là ta chưa có phúc khí cùng ngươi ngủ cùng gối, ngay cả muốn nghe ngươi nói chuyện nhẹ nhàng đều là xa vời. Ta lần đầu tiên vì ngươi nấu cơm, mặc dù ngươi ngại món ăn quá đạm, cơm quá nhão, canh quá mặn, ta vẫn rất vui vẻ, nhìn ngươi ăn đã cảm thấy thỏa mãn, ta yên lặng ghi nhớ những món ngươi yêu thích từng chút cải tiến lại, chỉ là những thứ này ngươi chưa từng có để ý qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn từ từ nín thở khuất giấu ở trong bóng tối, con ngươi cô đơn, không nói được lời nào, cứ như vậy lặng lặng lắng nghe những lời tan vỡ của nàng trong 2 năm qua. Ta lần đầu tiên vì ngươi chờ cửa thì tâm tính đương loạn, đợi không được bất cứ tin tức gì của ngươi, sợ ngươi xảy ra ngoài ý muốn, nghĩ tới nếu như không có ngươi, sau này sẽ rất cô đơn, thật vất vả mới thấy ngươi trở lại, sau khi nhìn ngươi vào cửa, nháy mắt kia kích động muốn khóc đều có, đột nhiên đã cảm thấy thực tế thật tốt đẹp, nhưng thứ ngươi hồi báo cho ta chính là từ thư. Ta thêu cho ngươi kiếm bội thì một mực nghĩ lần này ngươi có thể không hề nữa ghét bỏ rồi hay không, dắt trên thân kiếm, về sau mỗi lần sử dụng kiếm không chừng cũng sẽ nghĩ đến ta, cho dù là chán ghét cũng tốt, ít nhất là nghĩ tới, mà ngươi đem đồ chuyển giao cho Hiểu Nhàn cô nương. Kiếm bội, hắn thật sự là khốn kiếp thật, thậm chí không nhớ ra được có đồ chơi này tồn tại. Hiểu Nhàn mỗi khi tìm hắn, coi trọng cái gì liền tự cầm, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới những thứ đó trong có lẽ sẽ có vật do nàng dùng toàn bộ tâm huyết gửi vào từng đường kim mũi chỉ. Triệu Vĩnh Yên, ta không có thiếu ngươi, cũng không có thực xin lỗi ngươi, thứ ta bỏ ra ngươi không thấy được. Ngươi hiện tại trở lại chỉ trích ta yêu ít không thể tại nguyên chỗ chờ ngươi quay đầu lại, không cảm thấy buồn cười sao? Từ đầu đến cuối, ngươi có đã cho khuyến khích như vậy sao? Lòng của ta cũng là sẽ đau sẽ lạnh sẽ thay đổi. Nàng nói một hơi rất nhiều, là lời nói vẫn nghẹn giấu ở trong lòng những năm gần đây. Thật xin lỗi, một tiếng xin lỗi này y, hắn nói nghe rất nhẹ, giống như một tiếng cạn thán. Làm gì nói xin lỗi với ta, người thay lòng là ta. À, nàng ngược lại rất là dũng cảm dám gánh chịu sai lầm, quả nhiên là vì đại ca hắn nên tội danh gì cũng nguyện ý gánh sao. Đây là chuyện bọn họ, theo lý hắn không nên lắm mồm, nên chúc phúc âm thầm chữa thương, nhưng Vĩnh Yên vẫn là nhịn không được lo lắng. Hắn thật đáng giá với ngươi vậy sao? Ngươi sẽ không sợ hắn kích tình qua, lại tái diễn 2 năm trước mà bỏ đi. Ta không biết, nhưng là có một số việc không thử thì vĩnh viễn sẽ không biết. Giống như Tĩnh An nói vậy, có một số việc nếu như không đi nếm thử, lần sau nhớ tới thì không cách nào bù đắp tiếc nuối. Nếu như thử, cho dù là cả đời đau thương, nhưng không phụ lòng mình. Hắn biết bệnh của ngươi sao? Ta nghĩ bà sẽ không có nói cho hắn biết. Hắn chưa bao giờ có nhắc qua, chỉ là biết được nàng rất muốn mấy khối tinh thạch này, liền cái gì cũng không hỏi mà giúp đỡ tìm. Vậy còn ngươi, tại sao không nói cho hắn? Tinh thạch đều tìm đủ rồi, nói không chừng bệnh của ta rất nhanh là có thể trị được, có cái gì hay mà nói. Trên thực tế, nàng không xác định Tĩnh An có phải cũng yêu nàng hay không. Nhưng Hình Hoan biết nàng muốn yêu là tình yêu thuần túy không có bất kỳ tạp chất, tựa như ngày trước không muốn đem những thứ này nói cho Vĩnh Yên biết, sẽ bởi vì đồng tình mới ở lại, không cần cũng được. Hắn im lặng không lên tiếng, nheo lại con ngươi tĩnh lặng nhìn nàng hồi lâu, mặc dù nhìn không rõ vẻ mặt trên mặt nàng, Vĩnh Yên vẫn có thể cảm thấy vẻ này rất bền bỉ. Một lát sau, hắn bật cười ra tiếng. Ta thật sự là mắt bị mù mới có thể cảm thấy ngươi không có chủ kiến, không đủ độc lập. Ngươi mù còn nhiều chuyện lắm. Như thế nào, có rất hối hận bỏ lỡ một khối bảo hay không? Ngươi còn đắc chí phải hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết là người nào bỏ lỡ một khối bảo. À, ta cảnh cáo ngươi a, lần này là ngươi phụ ta, lần sau nếu là bị đại ca ta quăng, đừng tìm ta khóc, ta tuyệt sẽ không ăn đã xong. Đổ nước vào não mới có thể tìm ngươi khóc, làm ơn, điểm cơ bản nhất của nàng là chí khí mạnh mẽ đó. Nếu như thật sự không tìm được người an ủi, ta có thể chịu ủy khuất một phen, ngươi nhân phẩm kém nha, không có gì của khuê nữa nha. Thôi đi, có thời gian lo lắng cho ta không bằng suy nghĩ một chút mình nên làm cái gì. Làm cái gì, hiểu nhàn muội muội của ngươi a, nữ nhân chính là không thể đắc tội, thích bắt người đi gặp quan, đại tỷ giang hồ càng không thể đắc tội, ngươi chờ bị chỉnh chết thôi. Phụt, đùa à, ta sẽ sợ nàng sao? Ha, ha ha, ta mà sợ nàng, không sợ sẽ không sợ, cần cường điệu như vậy sao? Phàm là người biết chuyện Triệu Vĩnh Yên cùng Hình Hoan, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ đến có một ngày hai người kia không chỉ có thể vai kề vai nói chuyện phiếm, lại vẫn có thể tranh cãi nhay. Nếu như là lúc mới gặp gỡ có thể đơn thuần như vậy, không có nhiều khúm núm như vậy, tạm nhân nhượng vì toàn cục. Tất cả có thể bất đồng hay không? Đáng tiếc không có nếu như. Đêm đó bọn họ hàn huyên hồi lâu, theo cách nói Triệu Vĩnh Yên, hắn cho nên giả say cũng chỉ là tính toán đang không có người quấy rầy dưới tình huống mà nói xấu nàng, mượn việc này để quên đi một chuyện, tuyệt đối không nghĩ muốn mượn rượu hành hung, thật. Tất cả tựa hồ có khuynh hướng sau cơn mưa trời lại sáng. Vĩnh Yên ở trước mặt Triệu Tĩnh An cố ý náo Hình Hoan, nói chút lời nói mập mờ chọc người hiểu lầm, nhìn sắc mặt tên đại ca mình trước giờ luôn nhẹ nhàng mà biến sắc, lửa ghen nổi lên, tựa hồ thành cách duy nhất hắn phát tiết. Một bên khác, lão phu nhân tập hợp tộc nhân Triệu Gia Trang, cố ý nói đến chuyện Vĩnh Yên hưu thê. Nghĩ tới nếu là Hình Hoan không còn là nhị thiếu nãi nãi Triệu Gia Trang, cũng là nói cái tầng quan hệ đại bá cùng đệ muội cũng không tồn tại. Chỉ là, muốn khiến Hình Hoan tái giá vào Triệu Gia, lắc mình một cái thành đại thiếu nãi nãi, điều này thực là một vấn đề khó khăn, trong quan niệm truyền thống coi như là không có quan hệ người thân, sợ là cũng rất người dưới cười nhạo. Chẳng lẽ phải khiến cho hai người bọn họ lén lén lút lút như vậy cả đời? Không thể nào, nếu không nói đến việc Triệu Gia bọn họ trước kia mang nợ Hình Gia thì cũng chính là biểu hiện khéo léo của Hình Hoan trong hai năm qua cũng làm cho lão phu nhân không thể vì vậy mà ủy khuất nàng. Còn chuyện này cũng không phải quan trọng, làm cho người ta lo lắng hơn chính là chuyện khác. Hôm nay, Hình Hoan dùng xong bữa trưa, còn đặc biệt tự mình pha một chút trà, bước vào phòng khách thì nhìn thấy Tĩnh An đang nhìn một vật trong tay khẽ cau mày, nàng cũng không khỏi nhíu mi tâm. Đặt cái khay trong tay hạ xuống, nàng tò mò nhẹ hỏi. Thế nào, đang nhìn cái gì? À, không có gì, là thiệp mừng Bạch Tổng Quản. Phất phất thư mời Trương Hỷ màu đỏ, hắn khẽ mím môi nhét vào trong túi áo. Ngay sau đó liền đứng lên, ta đi ra ngoài một chút, chỉ khai báo một câu cũng không còn chờ Hình Hoan phản ứng kịp liền nhấc chân đi ra cổng. Nhưng là, Hình Hoan khó nén tịch mịch ra tiếng, nghĩ tới hắn có lẽ thật sự có việc gấp lại không dám giữ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có nghĩ đến chính là, mới đi mấy bước Triệu Tĩnh An lại đột nhiên đi vòng vèo trở lại, đưa tay nâng nàng cái ót lôi nàng vào, môi son mềm mại chiếm hữu cái trán nàng, nụ hôn lướt nhẹ phối hợp với nụ cười mị hoặc chọc cho gương mặt Hình Hoan nóng lên. Chờ ta trở lại, chúng ta hào hào thương lượng hạ nên cho tặng cái quà gì cho Bạch Tổng Quản. Ừ, trở về sớm chút a, Triệu Tĩnh An gật đầu một cái, bưng cả bàn điểm tâm đi ra ngoài. Thấy bộ dáng nàng nghi hoặc hắn mới giải thích. Ngươi nhìn gì đó, dù vội vàng đi nữa ta đều phải ăn. Phốc, đáng chết, Hình Hoan ngây người hồi lâu mới tỉnh táo lại, tràn ra một tiếng cười nhạo, làm lời mắng giận ngọt ngào. Đáng tiếc tâm tình của nàng không thể kéo dài bao lâu, vừa nhấc con mắt bất thình lình nhìn thấy Vĩnh Yên dìu lấy mẫu thân cùng bà vội vội vàng vàng đến trước cửa, Hình Hoan liền quay đầu đi tính chạy đi xem đến tột cùng có cái chuyện gì. Xa xa, liền nhìn thấy cửa chính biện viện vây quanh không ít người, giống như toàn bộ hạ nhân cả biệt viện tất cả đều tụ tới, trong ba tầng ngoài ba tầng nước chảy không lọt, nàng thậm chí không tìm được nơi đột phá chen vào, định đứng ở hành lang bên trên bậc thang quan vọng. Người đứng trên môn hạm, lại là quản đại nhân, Hình Hoan kinh ngạc trong nháy mắt xem ra thần y đích xác là có chút bản lãnh thật sự. Cách quá xa, Hình Hoan nghe không rõ hắn đang nói những thứ gì, chỉ cảm thấy Vĩnh Yên cứng ngắc cho đến quản đại nhân chê cười dương cao giọng nói. Nhị thiếu gia còn không mau khấu tạ long ân, kết quả là một đống người đồng loạt tạ ơn, hô to vạn tuế. Đợi đến đám người không sai biệt lắm tản ra, Hình Hoan tiến lên trước mới phát hiện sắc mặt của Vĩnh Yên cùng bà đều không thế nào thích hợp. Đã xảy ra chuyện gì? Tiên hoàng đã từng ban cho ta phụ thân một thanh kiếm. Hắn có chút mất hồn trả lời, ừ thế nào, kiếm kia Hình Hoan đã từng có nghe thấy, nghe nói lai lịch tương đối hoang đường. Lão gia phụng mệnh thay triều đình đúc thượng phương bảo kiếm, tiên hoàng vốn là định đem kiếm ban cho thừa tướng ngay lúc đó, không ngờ đưa kiếm vào cung thì gặp thích khách. Triệu gia lão gia lúc ấy rất anh dũng, một kiếm liền đem thích khách giết đi, tới sau này được biết là người của thừa tướng phái tới. Cứ như vậy, tiên hoàng dưới cơn nóng giận mà ban cho Triệu gia lão gia tất cả mọi người không có dám dị nghị, ai bảo người ta có công hộ giá đấy. Phụ thân cùng tiên hoàng có ước định, mỗi 10 năm, sẽ mang kiếm vào cung gặp vua. Cái ước định này đầu tiên ngược lại không có gì nguyên do đặc biệt, chỉ là tiên hoàng thích nghe phụ thân tán gẫu cho nên tìm lấy cớ đường hoàng thôi. Chỉ là bây giờ thánh thượng cùng Triệu gia trang không có bất kỳ sâu xa, chuyện này cũng đã thành lệ hành quy định, mà càng giống như là khiến hoàng thượng duyệt kiếm, xác nhận thượng phương bảo kiếm bình yên vô sự. Triệu gia rất tôn trọng tiên hoàng, mặc dù thân ở giang hồ cũng không có chút lòng nào mưu phản. Đó cũng không phải là chuyện gì xấu chứ, không phải là mang theo thanh kiếm vào cung nhìn một vòng sao. Bọn họ vì sao nhìn như tội phạm sắp bị tịch thu tài sản vậy? Nhưng là thanh kiếm kia, bị mất, cách chương.